ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 439, ban ta một bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh phản ứng tuy nhanh thế nhưng giường đá bên trên hắc khí nhưng là càng nhanh hơn, sẽ ngay ở Dạ Vị Minh tiếng gào lối ra, mở miệng thời điểm, đã thấy hắc khí kia một quyển bên dưới, đã từ ở đây mỗi trên người một người đảo qua, không một để sót. Mà theo đạo kia hắc khí xuất hiện, Dạ Vị Minh nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, có điều thoáng qua trong lúc đó rồi lại khôi phục thanh minh. Chỉ là thân tao tất cả cảnh vật đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, đã bị truyền tống đến một cái trống trải bên trong thung lũng, bốn phía tất cả đều là chót vót vách núi treo leo, ở trong cốc đúng là có núi có sông, xem ra thật là xinh đẹp tuyệt trần. Ở khoảng cách hắn chỗ không xa, còn có này một gian xem ra vô cùng rách nát nhà lá, cũng không biết được còn không có người ở, nhìn chung quanh một chút, trong đội ngũ hắn tiểu đồng bọn cũng đều xuất hiện ở Dạ Vị Minh bên người, nhưng mà đồng bạn xuất hiện, không những không có để Dạ Vị Minh cảm thấy an tâm, trái lại trở nên càng ngày càng lo lắng lên. Mấy cái khác tiểu đồng bọn tình huống cũng cùng Dạ Vị Minh không khác nhau chút nào, bên trong Ân Bất Khuy càng là nghi hoặc hỏi. Dạ huynh, trước ngươi cũng không có đối với chúng ta đã nói, cái giường đá này còn có truyền tống công năng a, thí truyền tống công năng. Ở mấy cái tiểu đồng bọn dò hỏi trong ánh mắt, Dạ Vị Minh âm thanh hơi khô sáp nói rằng. Ta cảm giác chúng ta lần này là gây chuyện rồi, gây chuyện lớn rồi. Ha ha, thật thú vị tiểu tử. Theo một cái già nua mà sang sảng tiếng cười vang lên, nhà lá cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, theo mọi người liền nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng ông lão áo xám từ trong nhà đá đi ra, ánh mắt ở Dạ Vị Minh mấy người trên người từng cái đảo qua, đồng thời mở miệng nói rằng. Hoan nghênh đi đến Độc Cô Bí Cảnh, hy vọng các ngươi không muốn khiến lão phu thất vọng. Thấy ông lão kia xuất hiện, trong mọi người nhất là Cơ Cảnh Đao muội đột nhiên lùi về sau một bước, tay phải đã nắm tại Lãnh Nguyệt Ngân xương đao chuôi đao bên trên, ngưng thanh mở miệng hỏi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, ngươi là ai? Ông lão nghe vậy nhưng là hơi nhướng mày. Ngươi nha đầu này xem ra rất tinh thần, nhưng đầu nhưng là kém xa cái kia bộ khoái tiểu tử đến linh quang. Lão phu mới vừa rõ ràng đã nói rồi hoan nghênh đi đến Độc Cô Bí Cảnh, ngươi nhưng còn muốn hỏi ta chỗ này là nơi nào, ngươi không cảm thấy rất khôi hài sao? Đao muội bị ông lão đỗi đến không có gì để nói, nàng muốn hỏi tất nhiên là không cái này, nhưng bị đối phương nắm lấy ngữ bệnh, ngoại trừ tự nhận xui xẻo ở ngoài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ông lão kia ở đỗi đao muội một câu sau khi, lại chuyển đưa mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Cho tới nói Độc Cô Bí Cảnh đến tột cùng là cái gì, ngươi có thể mang nó lý giải thành một cái cùng trúc xanh bí cảnh gần như tồn tại. Dạ Vị Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt nhưng trở nên càng ngày càng cay đắng lên, thở dài một hơi nói. Quả thế, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc đã thấy Dạ Vị Minh đột nhiên thay đổi trước ủ rũ tinh thần trong nháy mắt trở nên tỉnh lại lên, hướng về phía ông lão cung cung kính kính ôm quyền thi lễ một cái, trong miệng nói rằng. Vãn bối thần bộ ti Dạ Vị Minh, gặp Độc Cô cầu bại tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là cho đến lúc này, nguyên bản ở trong lòng phạm nói thầm một đám tiểu đồng bọn, vừa mới rốt cục xác nhận trước mắt cái này thân phận của ông lão chính là giường đá giới thiệu tóm tắt bên trong nhắc tới kiếm ma Độc Cô cầu bại. Tuy rằng trong những người này, ngoại trừ Ân Bất Khuy ở ngoài, người khác cũng chưa từng nghe qua Độc Cô cầu bại tên tuổi. Có điều chỉ cần chỉ là một cái sau khi tọa hóa giường đá, liền nắm giữ như vậy thần hiệu đến xem, cái này Độc Cô cầu bại e sợ so với rất nhiều môn phái trưởng môn boss còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lại liên tưởng đến chiếc giường đá bên trên nổi lên nhô ra cái kia không thể quen thuộc hơn được hắc khí, mọi người lập tức ý thức được cái này Độc Cô cầu bại xuất hiện tuyệt đối cùng lễ Vu Lan hoạt động. Người quỷ duyên chưa xong, nhiệm vụ có quan hệ, chỉ có điều cái này Độc Cô cầu bại muốn so với bọn họ trước ở nhậm chức vụ bên trong gặp phải bất luận cái nào ma quỷ đều lợi hại quá nhiều rồi, vì lẽ đó ra trận phương thức cũng biến thành như vậy khác với tất cả mọi người, như vậy phong cách. Những khác ma quỷ đều muốn hiện thân đi gặp player, mà cái này Độc Cô cầu bại nhưng có thể thưởng thức nhà kéo vào tới gặp mình. Tuy rằng nghe tới không có khác biệt lớn, nhưng giữa hai người bước cách đã lớn đến bầu trời. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh bình tĩnh mở miệng nói rằng. Mới vừa Độc Cô cầu bại tiền bối nhắc tới trúc xanh bí cảnh là một cái không gian ý thức tử vong sau khi cũng sẽ không rơi xuống trang bị đẳng cấp loại kia. Nếu như tất cả đúng như Độc Cô tiền bối nói, cái kia đại gia cũng không cần lo lắng quá mức. Mọi người nghe vậy tâm trạng hơi rộng, không ngờ cái kia Độc Cô cầu bại nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng. Tuy rằng cùng là bí cảnh cũng nhưng là như ngươi nói bình thường thuộc về một cái không gian ý thức. Nhưng này Độc Cô bí cảnh quy tắc nhưng cùng trúc xanh bí cảnh có chỗ bất đồng, trúc xanh bí cảnh tồn tại là Việt nữ kiếm pháp nơi truyền thừa, mà ta này Độc Cô bí cảnh nhưng là vì hoàn thành lão phu một cái tâm nguyện mà tồn tại khiêu chiến vị trí. Vì lẽ đó, tại đây cái bí cảnh bên trong tử vong, các ngươi không chỉ gặp có tổn thất, hơn nữa tổn thất còn muốn vượt xa ở bên ngoài bình thường tử vong tổn thất. Độc Cô Cầu Bại vừa ra kinh người. Tại đây cái bí cảnh bên trong tử vong trừng phạt là đẳng cấp rơi xuống level 1, không phải mắc cấp trạng thái đẳng cấp cao nhất võ học rơi xuống một cảnh giới, hơn nữa tuyệt đối là bên trong cần độ thành thạo cao nhất cái kia một môn. Độc Cô Cầu Bại lời nói khác nào một thanh kiếm sắc bình thường khiến người ta khó có thể chống đỡ, vừa mở miệng liền để ở đây sở hữu tiểu đồng bọn tâm nguội nửa đoạn. Có điều theo sát một ít những người bạn nhỏ trên mặt nhưng là lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện. Dựa theo quy tắc của trò chơi, trả giá càng lớn, thu hoạch cũng là càng nhiều, mà player đang thi hành nhiệm vụ bên trong gánh chịu nguy hiểm cũng đồng dạng bị liệt vào trả giá bên trong. Nhìn từ góc độ này, bọn họ cũng có càng nhiều cơ hội từ Độc Cô Cầu Bại nơi này đạt được lợi ích không phải. Dù sao, dựa theo lễ Vu Lan, người quỷ duyên chưa xong, hoạt động nhiệm vụ quy củ player ở gặp quỷ sau khi là có thể ở hai cái lựa chọn bên trong tùy ý chọn một, chưa chắc phải nhất định phải cùng cái này Độc Cô Cầu Bại động thủ không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở đây bên trong nhưng có ba người cũng không có như người khác lạc quan như vậy. Mà ba người này chính là nguyên tác Đàng Ân Bất Khuy cùng với gặp Độc Cô Di Khắc đối với Độc Cô Cầu Bại cuộc đời cùng suốt đời tâm nguyện có hiểu biết Dạ Vị Minh cùng Đao Muội. Đối với hắn quỷ hồn tới nói, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng và cùng bọn hắn động thủ là hoàn toàn là hai cái trống đánh xuôi kèn thổi ngược quyền hạng, nhưng đối với Độc Cô Cầu Bại tới nói, vậy thì con mẹ nó là một mã sự. Một đám tiểu đồng bọn lúc này đã cùng nhau đưa mắt tìm đến phía dưới cái nhìn của bọn họ tối có bản lĩnh Dạ Vị Minh trên người, mà Dạ Vị Minh nhưng là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi cử động. Đã thấy hắn lần thứ hai ôm quyền hướng về Độc Cô Cầu Bại thi lễ một cái, nói theo. Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối hẳn là bởi vì vãn bối mà xuất hiện, ngươi cũng thử thách đối tượng cũng lẽ ra nên là vãn bối một người mà thôi. Ta những này đội hữu cùng việc này không quan hệ, có thể không xin tiền bối giơ cao đánh khẽ trước tiên thả bọn họ rời đi. Đối với Dạ Vị Minh đưa ra hợp lý yêu cầu, Độc Cô Cầu Bại huyền truyền biểu thị. Không được, không sợ nói thật cho các ngươi biết, các ngươi đám người này, ở tổ đội hình thức dưới còn tìm đến nhất là địa điểm thích hợp đến hướng dẫn cái này hoạt động, tại đây cái trong hoạt động thu hoạch quá khổng lồ. Vì lẽ đó, mới gặp kích hoạt cái này độ khó cao thử thách nhiệm vụ, đến suy yếu một hồi các ngươi ở nhiệm vụ này bên trong chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, các ngươi nếu như có thể hoàn thành lão phu tâm nguyện cũng có thể được tương ứng khen thưởng. Như vậy hiện tại, Độc Cô Cầu Bại ánh mắt ở bảy người trên người từng cái đảo qua trong miệng nhưng là bình tĩnh nói. Xin mời mấy vị thiếu hiệp hoàn thành lão phu suốt đời tâm nguyện, ban ta một bài cách chương.